Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 547, có sư huynh chính mình giống như một bảo. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tiểu thuyết tra tìm. Bạch diện nam nhìn tuổi rất trẻ, này linh lực tu vi lại là trong mọi người nổi trội nhất, lại là thánh vương cảnh đỉnh phong, cùng Nhâm Nhất một cái đẳng cấp. Đám người còn lại tất cả đều là thánh vương sơ kỳ tu vi. Nhiều như vậy người làm đi theo, nhìn đến Nhâm Nhất nóng mắt không dứt. Nếu là hắn nhớ không lầm lời nói, cái kia Minh Thiên cho hắn một cái lệnh bài, gom 500 cái thánh vương mệnh hồn. Mặc dù không biết này mệnh hồn có ích lợi gì, đối tu sĩ có không bị thương hại, nhưng là đối với dám thừa dịp cháy nhà hôi của, muốn mạo phạm hắn những thứ này thánh vương, hắn cũng sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Nhâm Nhất chỉ là nhìn cái này phi chu liếc mắt, cứ tiếp tục chính mình thu nạp linh khí hành vi, thật giống như không thể phân tâm, đem dư sư đệ môn xếp bằng ở hư không, lại là một bộ thống khổ không chịu nổi biểu tình. Bọn họ và Nhâm Nhất dễ dàng không giống nhau, giờ phút này là thực sự không thể quản hết được. Kia cầm đầu bạch diện nam nhân tự hồ đối với như vậy linh lực đợt sóng cũng không coi trọng. Bởi vì bọn họ như vậy tu vi, chắp ghép đã là không phải linh lực, mà là cơ duyên. Không ai nói rõ được, lúc nào là có thể siêu thoát thánh vương cảnh, trở thành chúa tể chúng sinh vận mệnh tạo vật thần đê. Hắn tương đối hiếu kỳ là cái kia sẽ phát quang quang cầu, gọi đến nhất lưu thuộc hạ. Hắn chỉ là hời hợt nói, thấy cái quang cầu kia rồi không? Đi nghĩ biện pháp làm cho ta tới. Những thứ này bọn thuộc hạ tất nhiên không có không lẽ. Chủ nhân, người chỉ nhìn được rồi. Chúng ta cái này thì đi. Này mười mấy nhân ngồi lên một cái tiểu phi chu, vọt thẳng đến quang cầu đi. Nhâm Nhất một chỉ hai mắt mở ra, chỉ là tùy ý phủi một chút, lại tiếp tục nhắm, không đi ngăn trở những người này. Ai nha nha nương ai ta con mắt. Mười mấy không một người may mắn thoát khỏi, toàn bộ từ trên thuyền bay lăn xuống. Bọn họ hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt thống khổ, tựa hồ vừa đối mặt liền bị thương không nhẹ hại. Lúc này Nhâm Nhất đột nhiên đứng thẳng lên, lắc người một cái, đã xuất hiện ở đây tiểu phi trong đó. Hắc hắc, nếu đã tới kia thì giúp một chút bận rộn, làm một chuyện tốt đi. Hắn đem mọi người ngón tay cái lần lượt đâm thủng, đem huyết thấp ở trên lệnh bài. Đây chính là thánh vương mệnh hồn rồi. Chỉ là một thời gian nháy con mắt, hắn liền thu tập được hơn 10 mệnh hồn. Nguyên vốn có chút đen nhánh lệnh bài, có mệnh hồn gia nhập, trở nên có chút nặng nề, thậm chí có chút vàng ố đứng lên. Thuyền thượng nhân đối với lần này vô tri vô giác, chỉ biết mình ngón tay cái có chút đau. Về phần thế nào lại không có cách nào thấy. Thậm chí, liền có người lên tới trên thuyền bay đến, bọn họ cũng cảm giác không tới. Dù sao, linh lực tu vi có cao thấp, Nhâm Nhất hành động, đối với bọn hắn mà nói, giống như một trận thanh phong minh nguyệt mà thôi. Làm xong những thứ này, Nhâm Nhất nhanh nhanh rời đi rồi phi chu, tiếp tục trước thu nạp linh khí hành vi. Tốc độ của hắn quá nhanh, cộng thêm khoảng cách hơi xa, kia đại phi chu thượng nhân dĩ nhiên không phát hiện. Kia bạch diện nam nhân đợi đã lâu cũng không thấy thuộc hạ trở lại, hơi không kiên nhẫn thúc giục đợt thứ hai nhân: các ngươi cho ta đi xem một chút tình huống, nếu như là mấy người kia lười biếng, cho ta chứng cớ, ta muốn ra pháp phục vụ. Đợt thứ hai nô tài nghe một chút ra pháp phục vụ, mỗi cái trên trán đổ mồ hôi, hai cổ run rẩy, càng không dám thờ ơ, ngựa không ngừng vó câu đi kiểm tra. Bọn họ kết quả so với đợt thứ nhất nô tài cũng không tốt gì. Con mắt đau nhói liền lăn lộn đầy đất, thanh âm ở trong hư không không truyền ra đi bao xa, nhưng là lại tiện nghi Nhâm Nhất. Hắc hắc, hắn giống như một thô bỉ thu thập người. Lần lượt đêm này đợt thứ hai nhân lại chỉnh qua một lần, ai còn kém 400 thất 18 cái. Liếc mắt kia đại phi trên thuyền thánh vương số lượng vậy là đủ rồi. Phải nghĩ biện pháp sờ lên. Nhất lao vĩnh giật a. Nhâm Nhất ngồi xếp bằng ở hư không, sờ lên cầm suy nghĩ. Bên này bạch diện nam nhân đã đợi lại đợi, rốt cuộc ý thức được không đúng. Rút lui, mau rút lui lui, phía trước có nguy hiểm. Hắn có chút thở hổn hển giống to. Không biết sao, bọn họ Phi Chu chính là một cự vô phách. Cho dù này trong hư không không có chướng ngại vật, muốn quay đầu cũng là cần một quãng thời gian. Không đợi này Phi Chu cực lớn quay đầu, Nhâm Nhất đã tà ác sai sử cái quang cầu kia, hướng này ba nhân chậm rãi di động đi. Mãnh liệt bạch quang, càng ngày càng gần, rõ ràng có to lớn linh lực trời long đất lở đánh thẳng tới. Là chuyện tốt, người sở hữu tim lại không giải thích được nhảy được rất lợi hại. Đây là nguy hiểm tín hiệu. Thánh vương cường giả cảm giác bọn họ, cái này nhìn như là cái bảo bối đồ vật, đem lực tàn phá, lực sát thương cũng là cực kỳ lợi hại, cũng là không phải bọn họ có thể tùy tiện dòm ngó đồ vật. Trong quang cầu năng lượng liên tục không ngừng phát ra, cho dù quá lâu như vậy, cũng không thấy dừng lại. Ngược lại, bởi vì có đám người này làm linh khí tuyên tiết khẩu, bên kia mười mấy sư huynh đệ cảnh ngộ nhưng là tốt hơn đứng lên. Nhị sư huynh dẫn đầu tỉnh hồn lại, có chút mộng vòng nhìn Nhâm Nhất. Đại sư huynh, ta cảm giác sắp lên cấp. Ai làm? Còn lại mấy người sư huynh đệ cũng lần lượt tỉnh lại. Mỗi cái cũng vẻ mặt gần mừng rỡ lại không giải thích được trạng thái. Bọn họ cũng phải lên cấp. Lúc này mới qua một thời gian uống cạn chén trà a. Bọn họ tu vi này trình độ phơi bày tăng vụt lên trình độ. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Mau để cho người ta không thể tin được. Ôm lên đại sư huynh bắp đùi. Chẳng lẽ bọn họ liền cũng không cần phải cố gắng à? Mọi người lệ nóng doanh trọng. Còn kém cao ca một khúc. Trên đời chỉ có sư huynh được. Có sư huynh chính mình giống như một bảo. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mọi người lên cấp lôi kiếp đúng hẹn tới. Mau là như vậy chói mắt. Đồ sộ. Toàn bộ hư không cũng hiện đầy tí tách vang dội lôi điện lưới. Nơi đó đã trở thành một cái cấm địa sinh mệnh. Ai cũng không dám qua loa xông vào. Đương nhiên, ai cũng sẽ không như thế ngốc. Phi Chu cực lớn thượng nhân gào thét bi thương một mảnh. Chính là tối cường đại bạch diện nam. Cũng không nhịn được quang cầu này soi. Hắn đã rất có dự kiến trước dùng chính mình áo khoác ngăn trở cặp mắt. Không dám nhìn tới quang cầu như thế. Nhưng ai có thể dự liệu được. Quang cầu có thể thấm vào thân thể con người. Thẳng tới tu sĩ linh thức biển. Ở nơi nào, tu sĩ làm sao có thể né tránh. Nhâm Nhất không có đi đồng tình ai. Chỉ để ý cắt lấy chính mình chiến lợi phẩm. Nói tốt 500 cái thánh nhân mệnh hồn. Ngày hôm nay nhưng là vô luận như thế nào cũng phải đi đến. Lắc người một cái lên Phi Chu cực lớn. Làm đem toàn bộ thánh vương người làm ngón tay cái cũng cắt lấy một lần sau. Hắn phát hiện kia chứa đựng mệnh hồn lệnh bài. Màu sắc trở nên kim hoàng. Mang theo thánh khiết vầng sáng. Không nói ra huyền diệu. Chỉ là kia vầng sáng còn thiếu rồi người cuối cùng giác. Cũng không có được đại viên mãn. Nói cách khác, hắn còn kém người cuối cùng thánh vương mệnh hồn. Ánh mắt thả vào cái kia xui xẻo bạch diện trên người nam nhân. Nhâm Nhất chậm rãi tiến lên, dự định bắt trước làm theo đâm thủng đối phương ngón tay cái. Hừ, ngươi là ai? Muốn làm gì? Đối phương tựa hồ cũng là không phải không có chút nào chống đỡ lực. Chỉ là một lật qua một bên, tránh ra Nhâm Nhất vồ lấy không nói. Còn đối kỳ xuất thủ rồi, chỉ bất quá trong lúc vội vàng, đem thị lực bất tiện, linh khí lại rối loạn không nghe sai khiến. Khiến cho một chiêu này đánh tới một bên người hầu trên người. Người hầu kia không biết tình huống. Nhất thời phát ra giết heo kêu. Qua loa vung quyền đánh người. Trong lúc nhất thời chung quanh người làm lộn xộn. Cũng không ai biết bị ai đánh rồi. Chỉ qua loa đánh đại tức giận. Chơi đùa đi mạng tiểu thuyết ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ta cũng không muốn biết ngươi là ai. Ngươi chỉ cần biết đạo nhất điểm. Bất kể ngươi có nguyện ý hay không, ngày hôm nay cũng phải cho ta đè lên ngón tay cái ấn. Nhâm Nhất cũng sẽ không bởi vì hắn không, phối hợp sẽ bỏ qua hắn. Chính bởi vì thừa dịp hắn bệnh muốn hắn ấn, lại là không phải muốn mạng. Về phần như vậy kinh hoàng à, hắn buồn cười suy nghĩ. Hạ thủ một chút không chậm, ổn chuẩn ác, cho dù thân là đồng giai tu sĩ, Bạch Diện nam nhân cuối cùng vẫn là bị Nhâm Nhất được như ý. Cống hiến chính mình mệnh hồn, làm kia huyền vựng rốt cuộc viên mãn lúc, vốn là vàng óng ánh lệnh bài lại thay đổi trạng thái bình thường. Trở nên nước sơn đen như mực, phía trên lại hiển hiện ra một cái khô lâu dấu. Mặc dù chỉ là thoáng một cái rồi biến mất, lại là cho Nhâm Nhất một loại dự cảm bất tường. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều lượng, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, một cái ô cốt móng vuốt từ trên trời hạ xuống, hướng về phía trong tay hắn lệnh bài vồ lấy mà tới. Hừ, muốn hái thành quả thắng lợi à? Không dễ dàng như vậy. Xoay cổ tay một cái, lệnh bài đã tan biến không còn dấu tích. Trong hắc động truyền tới một nam nhân khí gấp bôi xấu tiếng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Lệnh bài đây, Minh Thiên, người muốn biết sao? Có loại hiện thân gặp mặt, trừ hắn ra, ai còn sẽ biết trên người hắn có cái đồ chơi này? Hừ, gặp mặt thì như thế nào? Còn có thể sợ ngươi? Lỗ đen bị phá ra, lần này không phải là cái gì khô chảo bay ra ngoài. Chính là Minh Thiên mang theo 500 cái thánh nhân xuất hiện ở đây trong hư không? Lệnh bài đem ra đi. Cảm tạ ngươi ở thời gian ngắn như vậy bên trong thay ta hoàn thành nhiệm vụ này. Thái độ của Minh Thiên thay đổi trước khiêm tốn hiền hòa, trở nên có chút hùng hổ dọa người. Nhâm Nhất châm chọc nói, nếu như ta phỏng đoán không nói bậy, người khí thế kia, bắt nguồn ở sau lưng 500 cái thánh vương đi. Một buổi sáng được thế thì trở nên mặt, như vậy thế giới làm người ta chán ghét. Chỉ là không biết, hắn làm thế nào đến để cho những người này cũng thần phục với hắn. Đối với cái này điểm Nhâm Nhất thật tò mò. Cái này không thể trả lời. Lệnh bài giao lên, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Hai tay Minh Thiên xen vào tay áo trong lòng, lại là một bộ rất chuyện đương nhiên dáng vẻ. Ai, Nhâm Nhất có chút chán nản như vậy thế giới. Tất cả mọi người đều đem mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt nhìn đến chuyện đương nhiên. Đây là không bình thường. Ít nhất, ở Linh Ẩn Đại Lục ăn xin lúc, hèn mọn như hắn, thỉnh thoảng còn có thể gặp phải người hảo tâm tiếp tế. Nếu không lời nói, một cái 7 tuổi hài tử lưu lạc bên ngoài, sớm cũng không biết chết bao lâu. Trên đời có người tốt, cũng có người xấu, bởi vì lòng người có hai mặt, hoàn cảnh khác nhau, không đồng lòng cảnh hạ, tốt hay xấu toàn bằng lập tức thành tựu, mà không thể chỉ có ác một mặt a. Từ rời đi Bồ Đề tiểu thế giới sau, dọc theo đường đi gặp phải đều là như vậy ác nhân. Nhâm Nhất tâm lý không nhịn được có loại muốn đem Bồ Đề giới bên trong thiện chia một ít đi ra. Ngoài ý nghĩ, như vậy thế giới mới là bình thường. Hắn theo bản năng, không để cho Minh Thiên được như nguyện lấy được lệnh bài. Không phải là bởi vì Minh Thiên ác, mà là kia lệnh bài đang hoàn thành gom trong nháy mắt, để cho hắn có chút không nhỏ nhận hàng. Nếu như Minh Thiên không ngay từ đầu liền ỷ thế tới cướp, dựa theo ước định, hắn sẽ tự đưa về cho hắn. Bây giờ mà, vậy chính là có bản lĩnh người cư chi. Minh Thiên, người muốn, thì tới lấy a, ta chờ ngươi. Nói xong, hắn nhưng là lắc người một cái, chạy tới các sư đệ trong lôi kiếp. Kia kinh thiên động địa khu vực gài mìn, vẫn chưa kết thúc, dù sao cũng là hơn 10 tu sĩ thần vương kiếp. Không đúng, theo của bọn hắn tu vi không ngừng leo lên. Vào giờ phút này, đã tại độ thánh vương kiếp, một người còn chật vật, hơn 10 nhân đồng thời độ kiếp. Người bình thường căn bản không dám tưởng tượng. Đương nhiên, cũng không dám có người tùy tiện bước vào khu vực gài mìn. Thiên uy bên dưới, không phải ai cũng có thể gánh nổi. Cho dù Minh Thiên thân là thánh vương đỉnh phong, cũng không dám nói mình liền có thể vào. Giống như Nhâm Nhất dễ dàng như vậy thích ý đi vào. Giảo hoạt tiểu tạp chủng, có bản lãnh chờ đến lôi kiếp qua, người cũng đừng đi ra. Hắn hướng về phía sau lưng 500 cái thánh vương hạ lệnh. Cho ta vây hãm nơi này, ta muốn hắn có chạy đằng trời. Hắn bên này vừa mới hạ hoàn lệnh, chỉ thấy trong hư không viên kia quang cầu đột nhiên tắt. Ngay sau đó bóng dáng hoàn toàn không có, chẳng biết đi đâu. Mà kia phi chu cực lớn hơn mấy bách thánh vương, cũng vì vậy bình yên vô sự, khôi phục bình thường. A a a, là ai đâm ta ngón tay cái? Đáng chết! có loại đứng ra a. Là không phải chỉ có một người có như vậy phẫn nộ. Là một cái phi chu thượng nhân đều có như vậy cộng hưởng. Mấy trăm thánh nhân hô to đứng lên. Thành thế lớn. Hư không cũng muốn bị run rẩy. Nếu là có kia nhát gan tu sĩ trải qua. Sợ là không phải phải bị động chết. Hừ. Nơi nào đến tu sĩ. Mau mau tránh ra. Đừng ngăn cản chúng ta đường. Nói lời này. Nhưng là bạch diện nam nhân. Hắn biết Nhâm Nhất là một cái ngạnh cha. Mới vừa rồi ăn cái bực bội thua thiệt. Tràn đầy hận ý chính không chỗ khơi thông. Lại, Minh Thiên mang đến nhân. Thật sự là quá nhiều. Đêm này hư không đường ngăn được lão trường. Khiến cho hắn có chút khó chịu. Dĩ nhiên là sẽ không cho sắc mặt tốt. Minh Thiên vẫn là cao cao tại thượng. Ai còn không phải là một bảo. Khi nào bị người như vậy hô tới quát lui. Nơi nào đến chó hoang. Chính mình cản người khác đường. Không hiểu nhường đường coi như xong rồi. Còn tại đằng kia sủa điên cuồng. Minh Thiên sức lực rất đủ. Với nhau cũng lực lượng tương đương. Số người, tu vi, đều không khác mấy. Hắn hà chí vu xem ai sắc mặt. Người tương đương ngươi dám nói thế với. Người nhất định phải chết. Lên trời xuống đất. Không người nào có thể cứu ngươi. Bạch diện nam tử hung tợn đáp lời người làm hạ lệnh. Người sở hữu nghe lệnh. Đem cái kia tự cho là đúng ra hỏa cho ta chém. Ta muốn hắn làm nhân côn chuộc tội. 500 cái người làm không dám thờ ơ. Chỉ đành phải nghe lệnh làm việc. Bên này, Minh Thiên cũng không cam chịu yếu thế. Hướng về phía sau lưng 500 cái tu sĩ nhàn nhạt nói. Các ngươi cũng nghe kỹ cho ta. Đối diện tu sĩ không chừa một móng. Toàn bộ cho ta tàn sát không chút tạp chất. Nếu ai dám đổ vào một cái. Ta liền giết các ngươi trong đó bồi thường. Minh Thiên cũng không có để cho này 500 cái tu sĩ. Nhận chủ, hắn dùng thủ đoạn rất huyền diệu. Những thứ kia tu sĩ cho dù lại không thích, lại hận, cũng không thể không nghe Minh Thiên lời nói. Nếu không thì sẽ cảm giác chính mình sinh mệnh lực càng ngày càng thấp. Thấp đến chớp mắt vạn năm mức độ. Thử nghĩ, một cái tu sĩ trong một sát na, sinh mệnh lực sẽ không có. Trực tiếp liền xong đời. Vậy còn chơi đùa cái gì chơi đùa? Người hai phe mã, dương cung bạt kiếm, mỗi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm một người trong đó không nhịn được cổ họng ngứa ngáy. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cái này thì giống như một cái tín hiệu, trong nháy mắt liền đem khói lửa chiến tranh đốt, nơi này quyết đấu sinh tử, mà ở kia lôi trong sàn. Nhâm Nhất nhưng là mang theo các sư đệ nhàn nhàn cắn hạt dưa nhìn đại hí. Thỉnh thoảng còn phê bình một chút ai tương đối kiểu như châu bò. Nha, mau nhìn, trên thuyền bay trong đội ngũ. Có một xuyên nam tử mặc áo hồng ở kiều lan hoa chỉ. Quái đẹp mắt, giống như hát đánh đại hí. Hắc, chỗ này của ta cũng phát hiện cái thú vị. Mau nhìn kia xuyên màu xám bào. Người này chính là một đánh đấm giả bộ. Hắn tránh trong đám người không xuất lực, liền xem náo nhiệt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.